Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 892, thần khí thần phục. Lý Minh biết đối phó thần khí không thể dùng sức mạnh. Không phải vậy cái này tính cách cao ngạo khí hồn tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, cũng sẽ không tùy ý lựa chọn thần phục. Riêng là hắn dạng này thực lực thấp người chơi, nhưng là hắn đã nghĩ ra một cái đối phó thần khí phương pháp. Trước mấy bước kế hoạch toàn bộ thuận lợi áp dụng, khí hồn đối với hắn thái độ cũng xuất hiện cự đại biến hóa. Thừa bước kế tiếp, cũng là nhìn chính mình có thể không thể trợ giúp khí hồn khôi phục lực lượng. Đây mới là thần khí trước mắt cần trợ giúp nhất, thế nhưng là Lý Minh trong lòng không chắc. Không biết như thế nào mới có thể giúp thần khí khôi phục thương thế. Liền thử xuất ra một khối thánh huyết tinh thạch làm thí nghiệm. Mà lại, hắn cố ý chọn lựa thể tích nhỏ nhất một khối tinh thạch. Chính là khác có tâm tư ở bên trong. Nhìn lấy khí hồn hiện tại bộ dáng, Lý Minh âm thầm thở dài ra một hơi. Thánh huyết tinh thạch quả nhiên đối thần khí hữu hiệu. Đồng thời hiệu quả nhất định không thể tầm thường so sánh. Nếu không đối phương cũng sẽ không kích động như thế. Ngài ý là, khối này tinh thạch có thể đến giúp ngài. Lý Minh cố ý giơ tinh thạch lắc lắc, phát hiện khí hồn ánh mắt theo tinh thạch bốn phía lắc lư. Cực giống chờ đợi chủ nhân ban cho thực vật sủng vật đồng dạng. Lợi hại hơn nữa thần khí, cũng không gì hơn cái này. Lý Minh trong lòng buồn cười, biết mình kế hoạch sắp đại công cáo thành. Đúng, nhanh cho ta, khí hồn vội vàng nói ra. Kể từ cùng băng giao đánh một trận xong, bây giờ băng giao tuy nhiên bị các người chơi vây quanh. Nhưng trong tay hắn y nguyên cầm lấy viên kia hỏa hồn long ngâm châu. Khí hồn lực lượng cũng vẫn không ngừng biến mất, thật sự nếu không kịp thời bổ sung lời nói. Nàng thì nhất định phải rơi vào an nghỉ bên trong. Tốt, a, ngươi thử trước một chút nhìn. Lý Minh lập tức đem khối này tinh thạch ném cho đối phương. Khí hồn tiếp nhận tinh thạch về sau không chút do dự ngậm vào trong miệng. Trong chốc lát nàng uyển chuyển bóng người bất ngờ nói hồng quang nhàn nhạt lập lòe. Đỉnh đầu đã khô cạn sinh mệnh điều vậy mà một chút cấp tốc bổ sung lên. Bất quá. Khối này tinh thạch thần lực giá trị có hạn, khí hồn thần lực khôi phục chỉ đề thăng mấy cái phần trăm. Còn chưa đủ 4% liền đình chỉ tăng lên, ngươi còn có loại bảo bối này sao? Khí hồn hưng phấn hỏi, ếch, loại bảo bối này quá mức chân quý, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên thu hoạch được. Đã không có, Lý Minh mở ra tay chững chạc đàng hoàng nói ra, vậy ngươi biết? Loại bảo bối này từ nơi nào có thể tìm được càng nhiều sao? Khí hồn vội vàng hỏi. Địa phương ta ngược lại thật ra biết. Bất quá khoảng cách rất xa. Muốn tại Thiên Mệnh Hoàng Thành bên ngoài rất xa địa phương. Lý Minh nói ra. Cái kia, vậy ngươi có thể mang ta tới. Giúp ta lấy tới càng nhiều bảo vật sao? Khí hồn cơ hồ là năn nỉ nói. Bởi vì loại này thần huyết tinh thạch. Không chỉ có thể khôi phục nàng thần lực, còn có thể để cho nàng lực lượng không ngừng tăng cường. Vĩnh viễn không cần phải lo lắng tiến vào an nghỉ trạng thái. Thân là khí hồn, nàng đương nhiên hy vọng mình có thể một mực bảo trì cường đại nhất trạng thái. Ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng là ngươi làm sao rời đi nơi này? Lý Minh cười hỏi, cái này, khí hồn sững sờ, nhất thời ngốc tại đó. Thần khí muốn tùy ý đi lại, chỉ có hai loại trạng thái dưới mới có thể làm đến. Một là thần khí nhận chủ, đi theo chủ nhân sông sáo chân trời, thiên sơn vạn thủy tùy ý hành tẩu. Hai là khí hồn bị hao tổn tiến vào an nghỉ trạng thái. Bị người cầm lấy thần khí xem như phổ thông vũ khí tùy ý mang theo. Đó là đương nhiên cũng là khắp nơi có thể đi. Nhưng nàng lại vô pháp tiếp nhận an nghỉ trạng thái. Lý Minh đương nhiên cũng biết tình huống này. Tỷ Hưu đem chuyện này kỹ càng nói cho hắn biết. Thần khí khí hồn thật giống như một cái sinh mệnh thể, cùng thần khí bản thân gắn bó cùng tồn tại. Một khi thần khí lực lượng hao hết không cách nào bổ sung, khí hồn liền tiến vào an nghỉ trạng thái. Dù cho về sau có cơ hội thần lực hồi phục thần khí giải phong, nhưng khí hồn chẳng khác nào một lần nữa phục sinh. Đời trước khí hồn tự động biến mất, mới khí hồn thay vào đó. Cho nên, chỉ cần khí hồn không muốn biến mất bị người thay thế, cái kia nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận thần khí nhận chủ điều kiện này. Tất cả trình tự, mấu chốt nhất chính là thần huyết tinh thạch tác dụng có hữu hiệu hay không. Nhưng hiện tại xem ra, thần huyết tinh thạch quả nhiên không hổ là thượng cổ thần huyết. Chỉ cần là đối thần lực có chỗ nhu cầu thần vật, cũng sẽ không trốn qua thần huyết dụ hoặc. Nhìn lấy khí hồn nhíu mày chính đang suy tư bộ dáng, Lý Minh hiện tại cũng không nóng nảy, quay đầu nhìn về phía chiến đấu hiện trường, trong lòng càng là yên tâm lại. Băng Dao bị ma nữ cùng Tỳ Hưu song song vây khốn, chung quanh lại có đại lượng người chơi vây quanh, hiện tại đã là mọc cánh khó thoát. Mà lại Linh Thạch cùng Cổ Hòe hai vị đại thúc cũng đã chạy đến. Ngay tại phía ngoài đoàn người vây phong tỏa cửa động, không cho Băng Dao bất luận cái gì đào vong cơ hội. Đáng thương Băng Dao thời khắc tao ngộ lấy các người chơi thế công. Cho dù là tránh thoát ma nữ cùng Tỳ Hưu công kích, hắn y nguyên mỗi giây không ngừng tuôn ra xuyên xuyên thương tổn con số. Thanh máu một chút hạ xuống bên trong. Các người chơi tuy nhiên cùng Băng Dao ở giữa có đẳng cấp áp chế, 4-5 lần đánh trúng đối phương về sau, đại bộ phận đều là tránh né cùng đón đỡ miễn chữ thương thể. Nhưng là các người chơi thế công tập trung, lại thêm còn có hai vị đại thần áp trận, Băng Dao thanh máu thủy chung đều đang giảm xuống. Nếu như bị Tỳ Hưu hoặc là ma nữ đánh trúng một lần, hắn thanh máu hạ xuống tốc độ hội càng thêm rõ ràng. Điểm chết người nhất là Băng Dao như cũ tại sử dụng hỏa hồn long ngâm châu, nỗ lực hấp thu Tỳ Hưu cùng ma nữ lực lượng, chính mình thanh máu cũng theo hạ xuống bên trong. Nhưng Băng Dao lại cũng không biết, Tỳ Hưu cùng ma nữ căn bản không quan tâm bị hấp thu lực lượng. Bọn họ chỉ cần trở lại tượng thân động thiên liền có thể tiếp tục khôi phục thực lực. Cho nên mặc cho đối phương không ngừng hấp thu lực lượng đồng thời, bọn họ thế công y nguyên vô cùng sắc bén. Đánh lấy, Băng Dao phát hiện tình huống không ổn. Không đợi hỏa hồn long ngâm châu hấp thu xong đối phương thần lực, chính hắn liền đã sớm trông đỡ không nổi. Mắt thấy chính mình sinh mệnh điều chỉ còn lại có 20% hai bên, Băng Dao bất đắc dĩ thu hồi bảo vật, huy động trường kiếm khởi xướng phản kích. Nhưng mặc kệ hắn làm sao phản kháng, thất bại cục diện thủy chung đều sẽ tới. Mắt thấy Băng Dao chật vật không thôi, Lý Minh yên tâm quay đầu, nhìn lấy trên mặt biến ảo không ngừng còn đang xoắn suýt khí hồn mỹ nữ. Thế nào? Ngài nghĩ kỹ làm sao rời đi nơi này sao? Lý Minh cười thúc hỏi. Cái này, để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ. Khí hồn thủy chung không nguyện ý tùy tiện lựa chọn nhận chủ. Một khi nhận chủ cũng liền mang ý nghĩa nàng đem cùng tân chủ nhân trói chặt cùng một chỗ. Nghe từ đối phương hiệu lệnh, ngài đừng nóng vội, từ từ suy nghĩ đi. Lý Minh từ tốn nói. Hắn không nóng nảy, nhưng khí hồn lại bắt đầu gấp. Vừa mới chiến đấu để cho nàng tao ngộ trọng thương, dù cho thần huyết tinh thạch trợ giúp nàng khôi phục một phần lực lượng, nhưng lại xa xa không cách nào để cho nàng tiếp tục bảo trì trạng thái an toàn. Hiện tại nàng tuy nhiên không đến mức tiến vào an nghỉ bên trong, nhưng về sau cũng sẽ không khôi phục lúc trước toàn bộ thực lực. Muốn là một khi đụng tới mới địch nhân, nàng hậu quả có thể nghĩ. Vốn là nàng trước đó cũng định lựa chọn ngọc đá cùng vỡ phương pháp, nhưng đây là bởi vì nàng đã bước đến tuyệt lộ bất đắc dĩ thủ đoạn. Bây giờ để nàng nhìn thấy sinh tồn được hy vọng, nàng tuyệt không buông tha cơ hội. Ta nghĩ kỹ, đã muốn đi Thiên Mệnh Hoàng Thành, ta nguyện ý nhận ngài làm chủ, từ đó tiếp nhận ngài tùy ý điều động. Khí hồn Ngâm Phong bỗng nhiên sắc mặt trịnh trọng nhìn lấy Lý Minh, cúi đầu cung kính nói ra. Đinh, thanh thúy tiếng nhắc nhở tại Lý Minh bên tai bỗng nhiên vang lên. Một đầu hệ thống tin tức cũng đồng thời nhảy ra, để hắn nhìn nhất thời mặt mày hớn hở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?